cả đời này không rời xa anh. Chương 757-2, không thể không đề phòng. Góc truyện audio.com. Rõ ràng trước kia là một đại tiểu thư kiêu ngạo vênh váo, coi mình là trên hết. Vậy mà bây giờ cô ta lại có thể làm tới mức này. Một nhân viên khác chào hỏi Phó Cảnh Ngộ, nói: "Thưa anh có thể ra bàn uống nước bên kia ngồi chờ chị nhà thử giày à?" Triệu Gia Kỳ quỳ dưới đất giúp Diệp Phồn Tinh mang giày, đầu cúi gằm xuống. Lúc bắt chuyện với những vị khách khác sẽ không có loại cảm giác khó chịu này. Nhưng đối phương là Diệp Phồn Tinh. Chỉ cần nghĩ thôi cô ta lại cảm thấy Diệp Phồn Tinh chắc chắn đang cười nhạo mình trong lòng. Cho nên, thời gian ngắn ngủi này, đối với Triệu Gia Kỳ mà nói, lại như cả một thế kỷ. Triệu Gia Kỳ giúp Diệp Phồn Tinh mang giày xong, hỏi: "Quý khách cảm thấy thế nào à?" Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và kiểu cách của đôi này, đây chính là mẫu thiết kế limited mới nhất của mùa này đó ạ. Lúc cô ta nói những lời này, còn không quên duy trì nụ cười thân thiện. Có thể bởi vì thái độ của cô ta quá tốt, Diệp Phồn Tinh cũng không có hứng thú châm chọc cô ta. Cô trả lời, rất thoải mái, vậy tôi giúp quý khách gói đôi này lại nhé. Thái độ Triệu Gia Kỳ rất tốt, một chút cũng không nhìn ra được ân oán hai người lúc trước. Thời gian không lâu, nhưng Diệp Phồn Tinh có thể cảm giác được. Cô chủ nhỏ kiêu ngạo không ai bì nổi nhà họ Triệu ngày nào đã biết thế nào là mùi đời rồi. Liền giống bây giờ, vì để cho cô mua đôi giày này, cô ta vẫn có thể trơn mồm ngọt xoét tư vấn. Cuối cùng Diệp Phồn Tinh vẫn mua đôi giày này. Từ trong cửa hàng đi ra, cô vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra ngoài, cô nhìn thấy Triệu Gia Kỳ đứng ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ, đang nói chuyện với Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh cách khá xa cho nên không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Cô đi tới, Triệu Gia Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt có vài phần điềm đạm đáng yêu đầy giả tạo nhìn Diệp Phồn Tinh. Sau đó cô ta quay sang Phó Cảnh Ngộ lễ phép gật đầu chào tạm biệt. Sau đó trở vào cửa hàng. Nơi này cách cửa hàng của cô ta vài trăm mét. Rất rõ ràng, Triệu Gia Kỳ cố ý đi tìm Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh đi tới bên cạnh Phó Cảnh Ngộ. Một tay Phó Cảnh Ngộ nắm tay cô. Một tay đưa tới giúp cô xách hộp giày vừa mua. Diệp Phồn Tinh, cô ngẩng đầu lên nhìn Phó Cảnh Ngộ. Cô cũng rất tò mò vừa nãy Triệu Gia Kỳ đã nói với chồng cô cái gì. Cô hỏi thẳng, Triệu Gia Kỳ cố ý tìm anh nói chuyện riêng à? Diệp Phồn Tinh hỏi, hai người nói cái gì? Phải biết Triệu Gia Kỳ chính là bóng đen tâm lý trong cuộc đời của Diệp Phồn Tinh. Đến tận bây giờ có nằm mơ cô vẫn hận cô ta đến thấu xương. Cho dù Triệu Gia hiện tại đã phá sinh, Triệu Gia Kỳ hiện tại thu liễm rất nhiều. Nhưng thật sự Diệp Phồn Tinh không thể không đề phòng con người gian trá đầy thủ đoạn này được. Dự đoán trong tương lai không xa, Triệu Gia Kỳ sẽ xoán ngôi ảo tưởng của TLS. MN có mong chờ không nào? Cách chương.